Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 158, bi thảm sự cố. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Ngưu lão gia đem chính mình tránh ở trong phòng, liên tục uống lên suốt 3 ngày rượu. Này 3 ngày thời gian chung, mặc kệ là manh muội từ Tam Nha như thế nào lao lực tâm tư, đem chế tạo ra tới mỹ vị đồ ăn bãi ở Ngưu lão gia cửa phòng, Ngưu lão gia đều là nửa điểm đều không có động quá. Nếu không phải trong phòng truyền ra tới mơ hồ động tĩnh, tỏ vẻ Ngưu lão gia còn không có ra cái gì đại sự tình, Khôi đám người đã sớm vọt đi vào. Bất quá liền tính là như vậy, bọn họ tại đây mấy ngày thời gian, đồng dạng là thủ 3 ngày thời gian. Người nói Ngưu lão gia người này nói như thế nào? Kia bản lĩnh đại, tính tình cũng đại, bộ lạc những cái đó lão người quá vợ nhóm ở lão bà chết thời điểm, ghê gớm chính là gào hai giọng nói. Lúc sau không phải nên ăn liền ăn. Nói lên lấy tân lão bà đề tài tới, so với kia chút trai trai bọn nhãi danh còn hăng hái. Khôi đầy mặt khó hiểu thấp giọng nói thầm. Lên, mặt khác cao tầng nhóm nghe vậy, đều là thâm chấp nhận gật đầu xưng là vu thần kỳ thế giới. Quả nhiên không phải bọn họ này đó Ngưu lão gia hắn trong miệng đồ nhà quê nhóm có khả năng lý giải. Suy tư thật lâu sau, lúc sau, Khôi thứ này tự hồ khó được nghĩ tới một cái có thể giải quyết vấn đề này hảo biện pháp. Hắn vội vàng đem Màu lôi ra ngoài cửa sau. Đối với Màu lại là một bức có chuyện nói không nên lời bộ dáng. Màu thấy thế tức khắc thấp giọng mắng. Chỉ cần là có thể đem Ngưu lão gia từ loại trạng thái này thượng đi ra, Hắc Thạch bộ lạc tất cả mọi người nguyện ý vì này trả giá hết thảy. Nếu ngươi có biện pháp liền nhanh lên nói ra. Không thể làm Ngưu lão gia lại như vậy đi xuống. Hắc Thạch bộ lạc thiếu ai đều có thể, chính là không thể khuyết thiếu Ngưu lão gia dẫn dắt. Màu nói rốt cuộc làm Khôi cổ đủ dũng khí nói ra trong lòng tính toán. Màu, ngươi xem ngày thường chúng ta nếu là có chút không thoải mái thời điểm, chỉ cần đem ngươi lan lộn một phen, trong lòng mặc kệ có loại nào không vui, lập tức liền sẽ nói không nên lời thống khoái lên. Ngươi xem nếu không, Khôi nói không có nói xong, chính là Màu vẫn là nghe đã hiểu Khôi ý tứ. Chính là bởi vì quá mức minh bạch, nàng nhìn về phía Khôi ánh mắt là như vậy yêu thương cùng bất lực. Hắn dám thề từ đem Màu ở rể 10 năm sau thời gian, cho dù là bởi vì không biết nguyên nhân, Màu vẫn luôn không thể thế hắn sinh hạ nửa cái tiểu tề tử, Khôi đều chưa bao giờ ở Màu trong ánh mắt nhìn đến như vậy bất lực cùng yêu thương. Càng bi thương chính là Màu Đỗ Quyên khắp huyết giống nhau thanh âm. Vô dụng, kỳ thật ta đã sớm phát hiện Ngưu lão gia tâm lý có vấn đề. Hắn chính là một cái chỉ thích xử bát quái nữ nhân biến thái. Làm không sau đem đại nha kia mấy cái xấu nữ nhân đưa vào đi, hiệu quả ngược lại càng tốt. Làm bậy a, Khôi thật sâu thở dài. Bất quá hắn theo sau vẫn là đem mặt khác cao tầng toàn bộ kêu lên. Trải qua ngắn ngủi thương lượng lúc sau, bọn họ nhất trí tán đồng Khôi sở đưa ra kế hoạch. Đem kia 3 cái xấu người chết nữ nô tặng Ngưu lão gia trong phòng đi. Tuy rằng việc này sao thoạt nhìn là Hắc Thạch bộ lạc làm tương đương không đạo nghĩa, còn làm Ngưu lão gia ở sai lầm thẩm mỹ quan thượng càng chạy càng xa, nhưng là chỉ cần Ngưu lão gia có thể vui vẻ lên, Khôi đám người nguyện ý nhất trí gánh vác cái này bêu danh. Vì thế đương trong phòng mắt say lờ đờ mông lung Ngưu lão gia bỗng nhiên nhìn đến chính mình kia 3 vị chân dài đại ngực nữ nô, vẻ mặt nhút nhát sợ sệt xuất hiện ở trong phòng của mình, một bức nhậm quân hái tư thế. Trong đó Tam Nha trên người còn bộ Màu kia bộ bác gái khoản váy liền áo, chỉ là mặc ở Màu trên người tương đương bó sát người váy liền áo, mặc ở manh muội từ Tam Nha trên người lại giống như cây gậy trúc thượng treo một cái thật lớn bao tải to, có loại tương đương quỷ dị cảm giác. Cho nên Ngưu lão gia trực tiếp liền làm lơ cái này vị thành niên manh muội tử. Đến nỗi đại nha cùng nhị nha 2 tỷ muội hẳn là vừa mới cố tình trang điểm một phen, trên người bọt nước hơi thở biểu hiện các nàng vừa mới toàn thân đều rửa mặt quá, Trên người ẩn ẩn truyền đến mùi thơm của cơ thể vị. Cùng với dầu gội cùng xà phòng hỗn hợp lên hương vị. Nghe lên hết sức động lòng người. Bởi vì bác gái khoản váy liền áo. Toàn bộ hắc thạch bộ lạc đều chỉ có màu có như vậy độc nhất kiện. Nhiều bức thứ này trong lòng luôn nhắc mãi hầu gái trang. Miêu nữ trang cái gì? Luôn là quỷ thần thần kém không có mua lại đây. Cho nên lúc này, đại nha cùng nhị nha hai tỉ muội trên người. Đều chỉ là vây quanh ngắn ngủn báo váy ra cùng mặt ngực. Nhưng cứ như vậy, ngược lại càng thêm có vẻ nàng hai thân cao chân dài. Còn có kia tinh tế vòng eo thon thon một tay có thể ôm hết. Cùng với căn bản vô pháp che giấu mãnh liệt. Nghiêu lão gia, màu làm chúng ta tiến vào. Phục, hầu hạ ngươi cái kia. Manh muội từ tam nha nói xong lời này lúc sau. Hoàn toàn đỏ bừng mặt. Hồng toàn bộ khuôn mặt tháng phát có vẻ đáng yêu. Đáng tiếc chính là, bác gái khoản váy liền áo làm Ngưu lão gia lại lần nữa làm lơ đáng thương tam nha ở Ngưu lão gia. Trong mắt, sinh đôi tỉ muội dục cự còn nghênh chung mãnh liệt dụ hoặc. Làm hắn tạm thời từ mãnh liệt tích tụ tâm tình trung thoát ly ra tới. Hắn cảm thấy một cổ tràn đầy lửa nóng từ bụng nhỏ dâng lên. Sau đó làm hắn thiêu đốt lên. Các nàng nguyên bản chính là người nữ nô. Muốn như thế nào đều là hợp lý hợp pháp sự tình. Một cái mặc danh thanh âm ở Ngưu lão gia trong đầu. Kêu gào cổ động lên. Sau đó, Ngưu lão gia ở cái này cổ động hạ từ trên giường đứng lên. Sau đó lảo đảo đi qua. Chỉ là liên tục mấy ngày không có ăn cơm. Hơn nữa cồn tê mỏi làm Ngưu lão gia lúc này thân thể suy yếu lợi hại. Phản ứng cũng là hàng tới rồi cực điểm. Hành tẩu gian, hắn một chân đạp không ở một cái bị hắn tùy ý vứt bỏ vỏ chai rượu thượng. Tức khắc vô cùng bi kịch một màn đã xảy ra. Ngưu lão gia lòng bàn chân vừa chợt sau. Vững chắc giáp mặt quăng ngã đi xuống. Đương hắn đầu thật mạnh khái trên sàn nhà khi. Một tiếng có thể so với nổi trống giống nhau vang lớn lập tức vang lên. Đáng thương Ngưu lão gia trực tiếp khái hôn mê bất tỉnh. Mơ mơ màng màng chi gian. Ngưu lão gia mơ hồ nghe được khôi kia hóa thanh âm. Ngưu lão gia thân thể vẫn là hư lợi hại. Xem ra những cái đó tiên vẫn là không thể cho hắn đỉnh a. Ngay sau đó, mồm năm miệng mười trong miệng xưng đúng vậy phụ họa tiếng vang lên. Ngưu lão gia cưỡng bách chính mình quyết đoán hôn mê bất tỉnh. Thật là một hồi bi thảm sự cố. Ngày thứ tư buổi sáng, Ngưu bức ở một chúng hắc thạch bộ lạc cao tầng vui sướng dị thường trong ánh mắt. Một mình từ trong phòng đi ra, ở Ngưu lão gia ra khỏi phòng kia trong nháy mắt. Này đó đồ nhà quê nhóm có loại mãnh liệt cảm giác. Có phải hay không chính mình đôi mắt xuất hiện ảo giác? Ngưu lão gia vẫn là ngày xưa cái kia Ngưu lão gia. Bề ngoài thượng không có một chút biến hóa. Ghê gớm bất quá là tinh thần thượng. Hơi chút uể oải một chút. Hơn nữa trên môi còn nhiều da thưa thớt một chút hồ gốc dạ. Nhưng là, bên ngoài mọi người vì cái đều sẽ không hẹn mà cùng dâng lên một loại. Ngưu lão gia thành thục cảm giác nhiều lắm. Bất quá như vậy cảm xúc không có liên tục lâu lắm. Bởi vì Ngưu lão gia làm cho bọn họ quen thuộc liên xuyến phân phó lại bắt đầu. Tam nha, cho ta lộng điểm ăn tới. Nhớ rõ hơi chút thanh đạm một chút. Ngưu lão gia ta đói bụng. Manh muội từ tam nha nghe vậy. Vui sướng chạy như bay hướng về phía Ngưu lão gia chuyên dụng phòng bếp nhỏ. Khôi, đem bộ lạc quản sự đều kêu lên tới mở họp. Hiểu biết hạ sắp tới tình huống sau. Ta sẽ có tân an bài. Tốt. Khôi cũng vui sướng chạy ra đi. Hô to gọi nhỏ hô lên. Tử khí trầm trầm vài thiên hắc thạch bộ lạc. Cuối cùng là lại lần nữa sống lại đây. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.